Magician trong thế giới comic. Chương 120, vì là hậu nhân suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, đón lấy khoảng thời gian này. Noe cùng Harry hai người quả thực đều cảm giác được đau đầu tư vị. Đến cùng là khủng bố cỡ nào. Thậm chí khoảng thời gian này Harry còn dùng cái kia một mặt u oán vẻ mặt nhìn Noe. Làm Noe vô cùng thật không tiện. Hết cách rồi. Ai bảo Harry chính mình cũng là một cái hợp lệ tiểu ma pháp sư đây. Hơn nữa Harry cũng vô cùng yêu thích Heaven nữ sĩ. Vì lẽ đó hắn căn bản không có cách nào từ chối. Giảng đạo lý, Heaven nữ sĩ thực căn bản không có cái gì quá tốt phép thuật thiên phú. Ma lực đồ chơi này. Tuy rằng giảng đạo lý ai cũng có. Chỉ có điều nó tồn tại cường độ cùng chất lượng. Quyết định người này tương lai có thể thành hay không làm một cái ma pháp sư. Heaven nữ sĩ khi còn bé cũng không có thu được Hogwarts thư tín. Điều này cũng cơ bản giải thích Heaven nữ sĩ thực không có trở thành ma pháp sư thiên phú. Đương nhiên chuyện như vậy cũng không phải tuyệt đúng vậy. Chỉ ít Noe vẫn có biện pháp để Heaven nữ sĩ thử một chút. Biện pháp rất đơn giản. Cái thứ nhất tương đối dễ dàng hơn nữa cấp tốc. Vậy thì là để Heaven nữ sĩ học tập Noe hiện tại nắm giữ minh tưởng phương pháp. Minh tưởng thực chính là một loại tăng lên tự thân lực lượng tinh thần. Đồng thời rèn luyện ma lực phương pháp. Càng tốt hơn minh tưởng phương pháp thậm chí còn có thể hấp dẫn ngoại giới nguyên tố phép thuật đây. Có thể nói, nếu như Noe có cao cấp minh tưởng phương pháp, như vậy chỉ cần hắn đồng ý bất luận người nào cũng có thể trở thành ma pháp sư. Đương nhiên, còn ma pháp sư này có thể trưởng thành đến cái gì độ cao liền không phải Noe có thể quyết định. Hơn nữa Noe coi như có cũng không dám tùy tiện lấy ra. Dù cho là hắn hiện đang sử dụng khá là sơ cấp minh tưởng phương pháp. Noe hệ thống tuy rằng đều là nằm ở một cái nửa cuộc đời bất tử tình huống. Noe bắt được đồ chơi này gần 2 năm cũng là gửi qua một lần nhiệm vụ. Có thể nói Noe chỉ cần không đi chuyên môn tìm nó. Nó liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí có lúc Noe chuyên môn đi tìm nó. Nó đều chưa chắc gặp điều Noe một hồi đây. Thế nhưng hệ thống đi ra đồ vật. Noe có thể thật không dám lấy ra đi sằng bậy. Trời mới biết sẽ xuất hiện phiền toái gì đây. Vì lẽ đó, chỉ có thể sử dụng ở Hogwarts thời điểm sử dụng phương pháp. Ở Hogwarts sử dụng phương pháp, chính là để Heaven nữ sĩ giống như bọn họ không ngừng luyện tập phép thuật. Đang tiêu hao ma lực cùng lực lượng tinh thần cái này tuần hoàn. Để cho mình ma lực không ngừng trưởng thành. Cái phương pháp này rất khô khan cũng rất mệt người. Trên căn bản Noe không cảm thấy gặp có người nào có thể tiếp tục kiên trì. Nói thật sự, Noe còn thật hy vọng cái phương pháp này có thể san bằng Heaven nữ sĩ điểm ấy ý nghĩ. Chỉ là hắn tựa hồ phát hiện Heaven nữ sĩ ý chí so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm kiên định. Dù cho Noe nói cho nàng phương pháp đồng thời còn cường điệu. Khả năng ngươi kiên trì mấy năm cũng chưa chắc có cái gì hiệu quả. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Đừng quên Noe. Ta quyết định làm chuyện gì sau, ta liền nhất định sẽ đem nó làm tốt đồng thời kiên trì tới cùng. Bất kể là ta ở trong gia tộc quyết định, vẫn là ta tiếp nhận nhà này cô nhi viện, ta đều chưa từng có từ bỏ ý nghĩ. Vì lẽ đó ta sẽ cố gắng. Nhìn Heaven nữ sĩ một mặt kiên định dáng vẻ, Noe vẫy vẫy tay, thông qua không ngừng rèn luyện phép thuật tiêu hao phép thuật. Đến tăng lên chính mình ma lực là Noe tổng kết ra. Thế giới này người biết cũng không mấy cái. Đại khái đi, vì lẽ đó Noe đối với cái trò này thao tác vẫn là hết sức thông thạo. Noe học được phép thuật thực sự có chút nhiều. Hệ thống thư viện cho hắn quá nhiều tri thức. Noe cần phải làm là tìm ra một cái thích hợp nhất Heaven nữ sĩ giai đoạn này phép thuật. Nghĩ tới nghĩ lui sau. Noe quyết định một cái linh giai không cấp luyện tập phép thuật. Đến cho Heaven nữ sĩ thành tựu rèn luyện phép thuật. Thực mỗi người trên người đều có ma lực. Chỉ là nó tồn tại cường độ cùng chất lượng có thể quyết định một người tương lai là không phải có thể trở thành ma pháp sư. Có điều ta ở Hogwarts thời điểm, bất ngờ phát hiện một cái có thể tăng lên ma lực phương pháp. Ta có thể nói cho ngươi thế nhưng ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi biết không? Không thành vấn đề. Vì lẽ đó, ta cần ký một phần khế ước. Vẫn là quay về ai xin thề. Ai? Làm sao ngươi biết những này? Thật kỳ quái sao? Trong tiểu thuyết đều là như vậy viết. Noe không nói gì xoa xoa mi tâm của chính mình. Trong tiểu thuyết như vậy viết. Viết những này tiểu thuyết gia hỏa sẽ không phải cũng là một cái ma pháp sư chứ? Hay hoặc là cái nào ma pháp sư hành vi bị người bình thường nhìn thấy? Kết quả để cho người khác ghi chép xuống. Nghĩ tới nghĩ lui đến nửa ngày. Noe phát hiện mình muốn những thứ này tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền hắn rất thẳng thắn để Heaven nữ sĩ quay về Merlin xin thề. Đồng thời hay là dùng chính mình ma lực thành tựu dẫn dắt. Làm lời thề có hiệu lực một khắc đó. Heaven nữ sĩ rõ ràng cảm nhận được cái gì. Thế nhưng nàng cũng không biết làm sao biểu đạt. Đó mới ta có một loại kỳ quái cảm giác. Đừng để ý, vậy thì là lời thề chịu đến giám sát tiêu chí. Còn có một việc ta cũng cần nói một chút. Vậy thì là ngươi tốt nhất cũng bắt đầu học tập một ít phép thuật giới lịch sử. Cùng với một ít cần phải chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên thứ hai có thể không cần quá để ý. Ta đương nhiên gặp cố gắng học tập phép thuật giới tri thức. Chỉ là cần phải chuẩn bị tâm lý. Đó là cái gì? Tại sao ngươi sẽ nói không cần để ý đây? Bởi vì một khi ngươi trở thành một ma pháp sư, ngươi cũng có thể nhìn thấy một ít vật kỳ quái. Tỉ như ghost loại hình ngoạn ý, vì lẽ đó. Có điều, ta cảm thấy ngươi coi như tiếp tục kiên trì. Cũng cần thời gian mấy năm. Heaven nữ sĩ nghe xong Noe lời nói. Có chút bất mãn chừng Noe một chút. Nàng không có tuyển chọn phản bác. Mà là quyết định nhất định phải nên phải nỗ lực. Để chứng minh Noe tiểu tử này sai lầm. Liền ở trong khoảng thời gian sau đó. Noe liền bắt đầu làm nổi lên Heaven nữ sĩ lão sư. Harry cũng không có tránh được cái này vận rủi. Cũng không Noe cho vồ tới. Thậm chí liền ngay cả chạy đến tìm Noe cùng Harry chơi Hermione. Cũng là một mặt choáng váng bị vồ vào đến làm lão sư. Không làm lão sư ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lão sư đến cùng có bao nhiêu mệt. Càng là đối mặt một ít bổn học sinh thời điểm. Cũng không phải nói Heaven nữ sĩ bổn. Ngược lại Heaven nữ sĩ vô cùng thông minh. Phải biết nàng học vị giấy chứng nhận nhưng là khá cao. Chỉ là phép thuật cùng nàng sở học đông xích cổ lấy nói là hai chuyện khác nhau. Noe bọn họ muốn dạy dỗ Heaven nữ sĩ trên căn bản có thể nói là đang đánh nát nàng ba quan. Tất cả từ đầu bắt đầu. Cho nên mới phải mệt. Nói thật sự, Noe ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đi làm? Bị Noe bắt được một ngày cu ly sau. Nguyên bản đến tìm bọn họ chơi Hermione ở lúc đi không chịu được. Được rồi, coi như ta là ta choáng váng được rồi. Noe lập tức thừa nhận sai lầm. Có điều suy tư chốc lát hắn lập tức có lý do. Có điều nói thật sự Hermione. Nàng rồi cùng tỷ tỷ ta như thế. Ngươi biết chúng ta ma pháp sư tuổi thọ. Ta vậy cũng là một cái thí nghiệm. Nếu như thành công lời nói. Ngạch, ngươi là nói. Hermione không ngốc. Lập tức rõ ràng Noe muốn biểu đạt đồ vật. Không sai. Cha mẹ của ngươi cũng là mago đúng không? Đúng, ý của ngươi là, giả như ngươi thành công. Không sai, đối với chúng ta như vậy đại gia sau đó đều rất tốt. Không phải sao, được rồi, ta rõ ràng, ta sau đó gặp thường thường lại đây giúp ngươi. Thành công đem Hermione cho dao động quẻ sau. Noe một mặt cao hứng nhìn theo Hermione rời đi. Đúng là Harry một mặt bất đắc dĩ che mặt, bởi vì năm nhất thời điểm, Harry, Ron cùng Hermione quan hệ phi thường cứng ngắc, Cái nào sợ hai người bọn họ đã biết sai rồi. Tình huống như thế mãi cho đến năm thứ hai bọn họ cũng gia nhập Magician Alliance sau. Mới hơi có chút cải thiện. Chí ít Hermione đối với bọn họ không có lạnh lùng như vậy. Harry vô cùng quý trọng như vậy tình nghĩa. Chỉ là hiện tại hắn tận mắt đến bọn họ lão đại Noe. Đem một thành viên trong bọn họ lại một lần nữa kéo xuống hố. Hắn cảm giác khá là không biết phải nói gì. Noe, đừng cười. Người cười lại như một con trộm được con gà con hồ ly. Thật sao? Xem ra ta ẩn giấu tâm tình năng lực vẫn chưa tới vị đây. Hermione phi thường vui vẻ trợ giúp người khác. Thực ngươi không nói những người ngươi mới vừa nghĩ đến lý do. Nàng cũng sẽ thường thường lại đây giúp ngươi. Ta biết, chỉ là điều này cũng đúng là ý nghĩ của ta. Nếu như chúng ta thành công, chỉ ít sau đó không ít mago nhà hài tử. Gặp có không ít chỗ tốt. Cũng không cần lo lắng pháo lép chuyện như vậy. Không phải sao? Noe cười vỗ Harry vai. Hắn quả thật có ý nghĩ như thế. Sau này mình có thể sống bao lâu hắn không biết. Thế nhưng hắn thật sự hy vọng Heaven nữ sĩ có thể tốt. Cho tới sau đó Magician Alliance thành viên đời sau xuất hiện pháo lép. Đây mới là Noe lâm thời nghĩ ra được. Harry gật đầu. Không có đang nói cái gì. Hắn từ nhỏ mất đi cha mẹ. Chăm sóc hắn dưỡng gì cũng không phải người tốt. Hắn kết thân tình này một khối thiếu hụt có chút nghiêm trọng. Thế nhưng hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Ở hắn tiếp xúc được Heaven nữ sĩ một khắc đó sau. Hắn lại có một loại người nhà giống như cảm giác. Không thể không nói Heaven nữ sĩ lực tương tác cùng mị lực thật sự rất lợi hại. Theo này một tuần thời gian không ngừng tiếp xúc, hắn cũng càng ngày càng ước ao Noe. Có lúc hắn đều đang nghĩ, nếu như mình cùng Noe như thế ở đây lớn lên, thật là một cái cỡ nào tốt sự tình a. Có điều rất nhanh hắn vừa khổ cười vài tiếng. Này một tuần lễ, hắn có thấy chút hài tử bị thu dưỡng gia đình của bọn họ cho tiếp đi. Mỗi một lần ly biệt hắn đều nhìn ra được Heaven nữ sĩ rất khó chịu. Hắn không xác định, nếu như mình ở đây, có người đến thu nuôi mình có thể cùng Noe như thế từ chối rời đi sao? Vấn đề này Harry nghĩ không rõ lắm. Hắn cảm giác mình sợ là sớm đã cùng những hài tử kia như thế ngóng trông môn thế giới bên ngoài. Sau đó chọn rời đi. Như vậy lời nói. Thiên biết mình sẽ như thế nào đây? Đúng là Heaven nữ sĩ khả năng lại gặp khó chịu một quãng thời gian. Quên đi, không nghĩ nữa những này. Vẫn là muốn làm sao cho Heaven nữ sĩ cố gắng học bù đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt lại đến Noe bọn họ về trường thời gian. Khoảng thời gian này Heaven nữ sĩ thật lòng học tập rất nhiều thế giới phép thuật tri thức. Mọi phương diện đồ vật nàng đều học vô cùng chăm chú. Nàng thái độ thậm chí để Harry đều có chút xấu hổ. Hơn nữa thú vị nhất chính là Heaven nữ sĩ lại cùng Hermione quan hệ càng ngày càng tốt. Đại khái đều là nữ giới nguyên nhân. Hơn nữa các nàng đều là như vậy hiếu học. Càng làm cho Noe không ngờ tới chính là Hermione lại còn đáp ứng rồi chờ nghỉ sau nhất định sẽ thường thường quá đến giúp đỡ Heaven nữ sĩ. Heaven nữ sĩ cũng thông qua khoảng thời gian này học tập. Hiểu rõ đến phép thuật rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Tỷ như trường thọ, tỷ như có thể duy trì dung nhan loại hình. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ đến Noe cho nàng rèn luyện phép thuật phương thức. Đến cùng có cỡ nào đáng quý. Nội tâm của nàng cũng âm thầm thề tuyệt đối không thể đem những thứ đồ này để lộ ra đi. Dù cho là một chữ, các ngươi phải chú ý an toàn. Biết không, ở platform 9, 3 nhà ga, Heaven nữ sĩ thật lòng quay về Noe ba người nói rằng. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Noe ba người đều thành thật gật đầu. Tốt như vậy hiếu học tập. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta cũng phi thường ưu tú, không phải sao? Cách chương.